Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2689, đất vàng chôn vào thứ 11 cột sống ngực. Lão bản, sau này cái này loại phí sức chuyện không được cảm ơn mà bớt làm. Ngươi xem cái đó chủ nhiệm nhỏ sắc mặt, thật giống như chúng ta thiếu hắn 8 triệu như nhau. Tô Vân lên xe liền rất không cao hứng nói, hắn và lão hạ, Cao Thiếu Kiệt ở phía sau xếp, có chút điểm vát, tâm tình nhìn vậy không phải là rất đẹp. Trịnh Nhân cười một tiếng, trở về mời ngươi ăn cơm, như thế nào? Ồ, mặt trời từ phía tây dâng lên rồi. Tô Vân nghi hoặc nói, ngươi nghĩ như thế nào? Không nghĩ như thế nào, chính là cảm thấy mọi người đều khổ cực. Nhà bên cạnh chợ đêm, ăn miệng bữa đêm, Trịnh Nhân tinh lực trị giá đầy cách, tâm tình tự nhiên không tệ. Lần này tới cứu đài, mình đứng tiện nghi lớn, mọi người đi theo khổ cực, ăn chung bữa đêm vậy là bình thường. Tô Vân có chút kinh ngạc, cho nên lời kế tiếp hắn vậy vừa nói ra miệng. Lão hạ nói, ông chủ Trịnh. Ngày hôm nay cái đó thuốc mê hạng chủ nhiệm làm người đích xác không tốt. Sau này loại người này ta bớt tiếp xúc. Không có sao, phỏng đoán cũng là gặp phải chuyện bị sợ mộng. Trịnh Nhân mãn bất tại ý nói. Hôm nay giải phẫu tương đối có ý tứ. Ngoại khoa thủ đoạn vết thương lớn. Thân nhân người bệnh không hài lòng tâm trạng rất cao. Sẽ tạo thành rất nhiều chữa bệnh tranh chấp. Nếu là dùng tham gia giải phẫu phương thức cầm phán đoán ông dẫn lấy ra, tranh chấp sẽ ở vào khả khống giai đoạn. Ông chủ Trịnh, ta đã tham gia một tràng họp thường niên. Từ phía dưới nói chuyện trời đất thời điểm có cái bác sĩ nói loại chuyện này hắn gặp được. Vừa nói, lão hạ dừng một chút, lời còn sót lại chưa nói. Tô Vân liếc lão hạ một mắt, hỏi, xem đà điểu như vậy. Không làm bất kỳ xử trí. Ừ, lão hạ thở dài. Nói, nhất là người già. Đề nghị là không làm bất kỳ xử trí. Ý của mọi người thấy là có thể ống dẫn còn không có đưa tới tương quan triệu chứng. Người liền đã không còn. Liên quan đến ngoại khoa thủ đoạn. Người già truy bản vẫn là quá làm xốp. Trịnh Nhân nói, giải phẫu lời xác thực sẽ tạo thành rất nhiều phó tổn thương. Ông chủ Trịnh, giống như là ngài làm như vậy độ khó không lớn. Lão hạ hỏi, mới bắt đầu có thể có chút độ khó. Nếu là thuần thục sau vấn đề không lớn. Trịnh Nhân nói, thật ra thì lão Cao có thể làm. Nhưng ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Vẫn là cẩn thận điểm. Cao Thiếu Kiệt dùng hắn mỉm cười nói cho lão hạ loại giải phẫu này hắn có thể làm xuống. Lão hạ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng suy nghĩ những năm này trải qua, nguy hiểm, tùy ý có thể gặp, giống như là lái xe như nhau. Ai cũng không dám bảo đảm cả đời không gặp được một lần tai nạn xe cộ. Chỉ là tai nạn xe cộ trình độ hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Chữa bệnh nghề đối mặt nguy hiểm rất nhiều, bởi vì, không bởi vì đều có. Có lúc là người phẫu thuật bản thân không đủ cẩn thận tạo thành tai nạn. Nói thí dụ như cầm nhầm phim, lên một ca giải phẫu phim treo, còn làm ca giải phẫu này người bệnh, những thứ này là có thể tránh nguy hiểm. Chỉ cần đủ chú ý là được, nhưng rất nhiều nguy hiểm là tránh không khỏi. Nói thí dụ như mở ra vừa thấy tổ chức kết cấu dị thường. Nói thí dụ như hôm nay loại chuyện này. Lão hạ chưa bao giờ gặp, nhưng nghe qua không dưới 5 ví dụ liên tục màng cứng bên ngoài ống dẫn phán đoán sự việc. Phần lớn đều là bởi vì người bệnh tự thân tồn tại cột xương sống hẹp hòi. Tăng sinh xương, có thai, màng cứng gian bên ngoài khe cửa mô liên kết tăng sinh. Tư thế cơ thể thay đổi cùng bệnh lý, sinh lý nguyên nhân đưa đến. Bởi vì là một cái giải phẫu viêm ruột thừa để cho người bệnh trước phẫu thuật phải làm thân đốt. Hạch tự cộng hưởng vậy không thực tế. Cho nên cái này là không cách nào tránh khỏi một trường hợp. Thật may phát bệnh trước tiên không cao. Cũng chỉ 0.001% cỡ đó. rất nhiều người cả đời cũng không đụng tới một ví dụ. Trừ mình chú ý nhỏ đi nữa tìm ra, còn phải cầu nguyện trước có vận khí tốt. Suy nghĩ, lão Hạ trong lòng có chút chán ghét, giống như là mao trưởng phòng bệnh như nhau. Trước chuyện ai biết nàng trùy quản bên trong sẽ có tử cung bên trong màng vị trí khác. Giống nhau viêm ruột thừa, không giống nhau tai nạn, không cách nào tránh khỏi. Lúc ấy nếu không có ông chủ Trịnh ở mình đời này thì xong rồi. Lão Hạ tâm trạng đang đi trong vực sâu rơi xuống thời điểm. Trên bả vai truyền tới vỗ vào cảm giác. Lão Hạ, suy nghĩ cái gì chứ? Làm sao cảm giác ngươi như vậy tang đây? Tô Vân cười ha hả hỏi. Còn không phải là nghĩ tới tai nạn y tế sao? Lão Hạ thở dài nói. Chuyện này khó mà nói. Gặp chỉ có thể nói mình vận khí không tốt. Ngươi nói chúng ta những thứ này người chủ nghĩa duy vật mỗi ngày đều đang suy nghĩ vận khí sự việc. Ta tổng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng vận khí chính là không đụng tới nhỏ xác suất chuyện kiện. À, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngươi cũng bao nhiêu tuổi còn văn nghệ? Tô Vân khinh bỉ nói. Ta số tuổi này văn nghệ một chút còn bình thường. Ngươi đều bị đất vàng chôn vào thứ 11 cột sống ngực liền đi. Lại thế nào? Nói đến cột sống ngực. Tô Vân vui vẻ cười to. Lão Hạ vậy mỉm cười cười một tiếng. Trong lòng khó chịu ít đi chút ít. Lão bản cũng đánh giặc đi ra. Đáng tiếc là hôm nay giải phẫu không có ghi âm phát sóng. Không có biện pháp thả vào Hạnh Lâm Viên lên. Tô Vân nói. Ta liền hỏi ngươi. Nếu là tham gia giải phẫu có thể lấy ra, thân nhân người bệnh sẽ có bao nhiêu phản ứng? Khó mà nói, dám rồi, Tô Vân khinh bỉ nói. Nhiều lắm là làm không cái giải phẫu, dùng không điểm dụng cụ. Phòng y tế phê bình một chút, bồi 30 đến 50 nghìn đỉnh thiên, đồ cũng đã lấy ra. Còn có thể có gì? Chỉ cần trước phẫu thuật không thu bao lì xì. Chuyện này nói toạc trời vậy không nhiều lắm. Lão Hạ gãi đầu một cái. Mình nghĩ tựa hồ quá u tối. Lão bản hơn nửa đêm chạy lang sơn. Vì cái gì? Không phải là vì ngươi luôn muốn tai nạn y tế, mà là vì khai sáng một loại mới thuật thức. Tô Vân nói, không sợ xảy ra chuyện, chỉ sợ xảy ra chuyện sau đó mù làm. Vừa nói, hắn đánh chụp Trịnh Nhân bả vai. Hỏi, đúng không, lão bản? Trịnh Nhân cười một tiếng. Mình còn có tầng này ý kiến đâu sao? Mình cũng không biết, bất quá hắn chưa nói. Chỉ là gật đầu một cái. Thuốc kháng sinh thăng cấp. Từ trước viêm ruột thừa 10% trở lên vết cắt bị nhiễm hạ xuống 1% trở xuống. Ngươi chớ cùng ta tranh cãi. Ta không kiểm tra con số cụ thể. Nếu là tranh cãi, sau này ngươi chờ xem. Tô Vân nói. Ta liền nói chuyện này. Này hôm nay lão bản làm ca giải phẫu này độ khó thật ra thì không lớn. Cả nước ít nhất có mấy trăm tham gia bác sĩ có thể làm được. Khó khăn nhất chính là bắt khí bắt phân ly ống dẫn vậy đoạn. Một lần không được thì hơn mấy lần. Không có gì lớn không được. Lão Hạ gật đầu một cái. Có thể giải quyết cũng đặc biệt không gọi tai nạn y tế. Ta tin tưởng rất nhanh cái này loại thuật thức là có thể tại lâm sàng xuất hiện. Cho nên các ngươi thuốc mê vãi vui mừng làm. Xảy ra chuyện không phải còn có tham gia bác sĩ đâu sao? Lão bản, quên sự kiện mà. Làm sao? Hình ảnh tư liệu quên kêu vậy mặt truyền lên. Được có tư liệu, ta tốt viết luận văn. Tô Vân nói. Cái khác luận văn đều là nói chuyện vớ vẩn, phối hợp cái SCI, ta cũng lười được viết. Cái này thiên không giống nhau, là bác sĩ gây mê hộ giá hộ tống, thật ra thì chính là đặc biệt lau cái mông. Lão Cao ngươi nói ta nếu là viết, biết hay không bị người hận đâu. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, không lên tiếng, có Tô Vân ở đây, không khí trong xe rất nhanh hòa hoãn rất nhiều. Lão Hạ vậy không như vậy buồn bực. Mọi người tán gẫu. Trở lại đế đô. P. S. Cột sống ngực. Gồm 12 đốt.